Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 668, chương 669, đưa tiền đến rồi. Trương Dương một người mang theo 5 cái nữ sinh đi một cái quầy đồ nướng ăn nướng. Luôn cảm giác màn này cảm giác có chút quá mức bạo lực. Thời tiết vừa vặn nhập hạ, quầy đồ nướng người còn không phải rất nhiều. Chỉ có mấy cái tiểu tình lữ tại quầy đồ nướng ăn nướng. Mà Trương Dương một người liền mang theo 5 cái muội tử ra tới. Trong lúc nhất thời trêu đến ăn nướng nam nhân đỏ ngầu cả mắt. Không tự chủ được nhìn về phía Trương Dương bên này. Một người mang 5 cái. Chịu nổi sao? Hơn nữa lớn, nhỏ, cái gì cần có đều có. Thật sự là quá lợi hại. Tại cùng Trương Dương vừa ý con ngươi về sau, đối phương còn hướng bên này cười cười. Cảm tình ý tứ kia là nói: huynh đệ, ta đối với ngươi sùng bái giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, lại như cùng hoàng hà chi thủy tràn lan, một phát không thể vãn hồi. Trương Dương cũng cho đối phương nháy mắt. Bạn gái của ngươi nhìn ngươi đây. Chúng nữ sinh cũng liền đồ ra tới chơi đùa. Cũng không có phải tốn bao nhiêu tiền. Vương Hiểu Mẫn lấy ra 6 cái mau ra ra nói: trực tiếp thượng 600 khối tiền đồ vật là được rồi. Trương Dương nhìn chính mình trên người, duy nhất 6 cái mau ra ra đã rơi vào trong tay người khác. Khổ không thể tả. Đám nữ nhân này là ma quỷ sao? Đem chính mình duy nhất tiền còn cho toàn hoa sạch sẽ. Chờ nướng đi lên về sau, Trương Dương không chút do dự cuồng ăn, không có chút nào để ý hình tượng của mình. Nhìn Dương Ca Lang thôn hổ yết, An Nhu đối lão bản hô: lão bản, đừng chỉ thượng nướng, đến lướt nước, hảo đến. Cứ như vậy ước chừng đi qua nửa canh giờ, Trương Dương đánh một cái ở một cái, rốt cuộc ăn không vô nữa. Ai yêu yêu, đây không phải Vương gia đại tiểu thư sao? Lúc nào phẩm vị rồi? Một người nữ sinh chua chua nói. Trương Dương vuốt một cái ngoài miệng mỡ đông, hỏi bên cạnh An Nhu: nữ sinh này đến đây lúc nào? An Nhu tới gần hắn lỗ tai, thổ khí như lang: đã sớm đến rồi, hơn nữa còn xem ngươi ăn một đoạn thời gian. Trương Dương một hồi nghi vấn, ngẩng đầu nhìn một chút cái này nữ, lại quan sát một chút chung quanh. Không biết lúc nào, đã lại có 2 bàn ngồi đầy người. Hơn nữa một đám nhìn cũng đều 23 năm. Một đám lớn lên cường tráng. Chợt có mấy nữ nhân ngồi ở trong đó. Tao thủ lộng tư, cười hì hì nhìn về phía bên này. Bọn họ là làm cái gì? Trương Dương lại quay đầu hỏi Trì Hinh Nghiên. Lần trước cùng chính mình ra ngoài thời điểm, Trì Hinh Nghiên rõ ràng đối với nơi này hắc bang thế lực hiểu khá rõ. Xem bọn hắn đều còn trẻ như vậy, hẳn là bảo tẩu tộc. Trì Hinh Nghiên kiên nhẫn nói. Bảo tẩu tộc. Trương Dương nghe được cái tên này, đầu có điểm mộng. Không phải cái kia buổi tối tại công viên trong rèn luyện thân thể những người kia. Hắn đánh giá đối phương một phen, cảm giác thân thể của bọn hắn cũng không tệ, nhưng là hoàn toàn một chút bảo tẩu tộc cảm giác. Bảo tẩu tộc là lưu ly thành phố dưới mặt đất 3 cái thế lực một trong. Trì Hinh Nghiên nhìn ra, Trương Dương ý nghĩ, kiên nhẫn giải thích nói. Mặt khác 2 cái, bên trong một cái chính là Vương lão gia tử Thanh Long Bang. Một cái khác nghe nói là chỉ lấy nữ nhân hồng phấn khô lâu. Trương Dương nghe được hồng phấn khô, lâu cái từ này, đánh run một cái. Cũng không phải bởi vì kinh khủng, chính là lên được cái tên này, luôn cảm giác trung nhị khí tức có chút nghiêm trọng a. Hơn nữa còn có bảo tẩu tộc cái tên này, cũng là cho người ta hiểu lầm, này đều để Trương Dương không nhịn được muốn nhả rãnh. Bảo tẩu tộc cho tới nay, bang phái tuổi tác đều tại 20 đến 25 trong lúc đó. 50 cơ hồ không có. Không có ai biết bọn họ là thế nào tìm được nhiều người trẻ tuổi người. Trì Hinh Nghiên sau, khi nói xong, Trương Dương đối cái này bảo tẩu tộc cũng có chút hứng thú. hắn ngẩng đầu quan sát một chút mới vừa rồi cùng Vương Hiểu Mẫn đáp lời nữ sinh kia. Nữ sinh nhìn qua cũng liền chừng 20, nằm đại ba lãng, tóc đều nhuộm thành thuần màu vàng, tiêu lấy nùng trang, không biết bôi lên bao nhiêu phấn lót, liếc mắt một cái, cảm giác tựa như là thật dày bột mì bôi lên trên mặt. Nàng nhìn thấy Trương Dương đang đánh giá hắn, đối Trương Dương cười một tiếng, lộ ra cao thấp không đều răng, như là cẩu răng đồng dạng. Trương Dương dứt khoát đi lòng vòng đầu, không còn đi xem, làm gì, chịu không nổi tỉ tỉ dụ hoặc. Nữ nhân hừ một tiếng, rõ ràng không có tự mình hiểu lấy. Trương Dương cũng buồn bực, như thế nào dáng người tốt như vậy, thế nhưng là đến mặt trên. Hơn nữa chính mình bên cạnh năm cái nữ sinh, một cái kia đứng ra, không phải so với nàng đẹp mắt, lại còn như vậy rõng rạc. Trương Dương lần đầu không muốn xem những này người biểu diễn, hận không thể đem năm cái giọng nữ toàn bộ lôi đi. Liền ở đây cơm cũng đều không có ý định ăn. Chẳng trách Vương Hiểu Mẫn không cùng nữ nhân này nói chuyện. Đoán chừng là nữ sinh cũng đều chịu không nổi khó coi như vậy nữ nhân đi. Dung mạo khó coi không phải lỗi của ngươi, thế nhưng là ra tới dọa người chính là của ngươi sai. Chúng ta đi thôi Dương ca. Vương Hiểu Mẫn trực tiếp đứng lên, quay đầu không nhìn nữa nữ nhân này trước mắt, liền xem như nữ nhân nhìn, đều để người buồn cười a. Ca tương đương, nữ nhân ê ẩm kéo dài âm kêu một tiếng, làm Trương Dương chân đều cảm giác có chút mềm nhũn. Tiếp tục một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón, mắt gà tròi, mũi sụp đổ, miệng nghiêng lệch ra người đứng ở trước mặt mình. Nếu không phải đối phương kêu như vậy một tiếng ca, Trương Dương đều cho rằng chính mình gặp đại tinh tinh. Huynh đệ, người chính là hết thảy khuyết điểm đều dài trên mặt. Hắn nhịn không được nhả rãnh một câu. Xấu xí nam tử nghe nói như thế, mặt liền đỏ bừng lên, thẹn quá thành giận nhìn hắn chằm chằm quát. Người biết cái gì? Này gọi nghệ thuật. Trương Dương nghe nói như thế, căn bản không biết nên nói thế nào. Nếu như hắn là một cái nghệ thuật đại sư, như vậy cho chính mình nói, vẫn là có thể tin. Thế nhưng là người một cái lưu manh, tại chính mình tiền mì nói đây là nghệ thuật, đây quả thực là đàn gảy tai trâu. Phi, nghiêu đối người đánh đàn, nhanh lên cho chúng ta muội muội xin lỗi. Nam tử hừ một tiếng, nắm đấm bóp lốp bốp vang. Muội muội của các ngươi. Trương Dương nghe nói như thế, nhịn không được lại nhả rãnh một câu. Khẩu vị của các ngươi thật nặng. Nam tử nghe xong, mặt trướng càng đỏ, nắm đấm hướng về Trương Dương gương mặt đánh tới. Trương Dương một cái trốn tránh, theo một chân đá vào nam nhân trên bụng, trực tiếp đem đối phương đá ra ngoài. Xấu xí nữ tử xem đều đối phương thế nhưng một chân đem chính mình người đá bay, kinh ngạc dùng tay che miệng lại. Thấy cảnh này, Trương Dương kém chút quỳ đến trên mặt đất, nội tâm hò hét đến, như thế nào sẽ có xấu như vậy người a. Hắn nhớ rõ trước kia chính mình cosplay thời điểm, liền có người nói qua người thật xấu, thế nhưng là không nghĩ tới lại còn có so với chính mình còn muốn xấu xí người. Nhìn thấy chính mình người bị đánh, hai bàn ăn cơm cũng xông tới. Làm gì, muốn đánh nhau? Một cái tóc húi cua ca nói. Ai đánh ai vậy? Trương Dương tức giận nói một chút nói. Không nghĩ tới bảo tẩu tộc người, thế nhưng như vậy không nói lý lẽ. Người đã thương chúng ta người. Tóc húi cua ca quay đầu nhìn thoáng qua ngã xuống trên mặt đất. Người, Trương Dương hừ một tiếng. Thầm nghĩ vì cái gì không nói các ngươi người còn muốn đánh ta đâu. Hắn hoạt động một chút gần cốt nói. Vừa vặn, đưa tiền đến rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.